Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 465. Khóc chuyện audio.com. Chương 465. Thần Thủy Tông sẽ không diệt. Sư phụ chúng ta nhất định phải đi sao? Nhị Phong đệ tử Dư Quế một bên khóc một bên liên tiếp quay đầu lại nhìn lai lịch. Nguyên bản U Tĩnh An Bình dừng chút, lúc này đã là tiếng giết rung trời. 200 đệ tử tâm giống như bị liệt hỏa dày vò đốt cháy. Từng đôi trong ánh mắt mãn hàm chứa nước mắt cùng thù hận. Đi, Dương Hề Dung hung hăng tâm vung đầu, mang theo 200 đệ tử hướng từ đường phóng đi. Chính là Lâm Nguy mới biết, trong tông môn còn có như vậy cái đặc thù thông đạo. Bằng không, nên mang lên tiểu hài tử cùng nhau đi. Lần này, tiểu hài tử cô đơn một người, ngẫm lại đã kêu nhân tâm đau. Nhị sư thúc, Trần Hàm Tư cắn môi dưới khóc đến khóc không thành tiếng. Đều đừng khóc, Dương Hề Dung chịu đựng nước mắt gầm nhẹ một tiếng. Không cần cô phụ tông chủ cùng hai vị phong chủ tâm ý. Chúng ta cần thiết kiên cường mà sống sót, tồn tại, mới có hy vọng. Thần Thủy Tông, chỉ cần có chúng ta, Thần Thủy Tông, liền sẽ không diệt, là, Thần Thủy Tông sẽ không diệt. Đi tới con đường, lại như thế nào gian nan, các nàng đều sẽ không lùi bước, cho dù là gắn đầy bụi gai ám thứ, tràn đầy khe rãnh thâm hố, liền tính là một đường bò, bò đến đầy người là gai độc, cũng muốn tận lực bò đi xuống, bởi vì, các nàng mỗi người trên người đều cõng hơn 800 Thần Thủy Tông đệ tử mệnh. 800 đệ tử một lòng, một cái mệnh, Thần Thủy Tông, sẽ không diệt vong. Vĩnh viễn sẽ không, đương tông chủ lệnh mở ra phù trận, đương một trận nguyệt hoa bao phủ trụ 200 đệ tử trên người khi. Nhất xuyến xuyến huyền ảo trong suốt phù văn, giống như tinh toàn lập loè giống nhau, ở các nàng quanh thân lưu động, tất cả mọi người hướng về rừng trúc phương hướng, ôm quyền thi lễ, rừng rừng yên lặng ngôn nói. Các vị sư tỉ muội, sau này còn gặp lại, từ đường hơi hơi chấn động. Trong nháy mắt liền khôi phục bình tĩnh, Lưu Dị Chi khụ khụ khụ thở hổn hển, một đường chém giết Thần Thủy Tông đệ tử, xông lên tông chủ phong khi liền bị một đạo cột nước chặn lại. Hắn không khỏi nheo lại mắt cười nói, hạ giới tinh vực thật đúng là cái thần kỳ nơi, tiểu tiểu một cái Thần Thủy Tông, lại vẫn có người khống chế thủy linh, chẳng lẽ là thánh thủy liền ở trên người của ngươi đi? Mộ Dung Tầm đối hắn lạnh lùng cười, người đại có thể tới thử xem, liền biết có phải hay không ở ta nơi này. Hai người giống như hai cái sao băng cắt qua phía chân trời. Đột nhiên gian liền đột nhiên ra tay đối chiêu, vèo vèo huyền lực dẫn động gian, từng trận bạo phá khí xoáy tụ ở hai người quanh thân khuếch tán. Cùng lúc đó, Hồng Kim Xuyên chính dẫn dắt nhị phủ rất nhiều đệ tử. Chém giết Thần Thủy Tông đệ tử đồng thời, ép hỏi các nàng Thần Thủy rơi xuống. Không biết, một người Thần Thủy Tông đệ tử ngã trên mặt đất, giận trợn tròn mắt nhìn về phía Hồng Kim Xuyên, lạnh giọng cười nói, cô nãi nãi liền tính biết, cũng sẽ không nói cho các ngươi này đàn vương bát đàn. Đi tìm chết đi, nói xong, thế nhưng đột nhiên tự bạo, đương tiếng gầm rú truyền đến khi... Đang cùng một người nhị phủ trưởng lão so chiêu Lục Vân. Thân mình không khỏi mà quơ quơ, quay đầu lại nhìn thoáng qua, cắn cắn môi, Thần Thủy Tông các đệ tử liên tục vài đạo tự bạo thanh. Đều làm nhị phủ nhân thủ chung phòng ngự huyền khí cấp ngăn cản xuống dưới. Chỉ là bọn hắn giờ phút này sắc mặt tương đương khó coi. Như vậy một đám con kiến, thế nhưng còn dám phản kháng. Đến bây giờ cư nhiên không một người nói ra thánh thủy rơi xuống. Thật sự là làm cho bọn họ mặt trong mặt ngoài đều không nhịn được. Hồng Kim Xuyên thủ hạ đại đệ tử Cung Dương, hung thần ác sát mà xách lên một người béo phụ nhân. Húc đầu cho nàng một cái bàn tay, ngươi nói, thánh thủy ở nơi nào, chỉ cần ngươi chịu nói ra, liền cho ngươi mạng sống cơ hội, béo tỉ một cái mãnh phác. Đầu nặng nề mà khái ở Cung Dương chán thượng, lập tức liền ở hắn chán thượng khái ra cái đỏ thậm ấn. Nàng một ngụm nước bọt ngôi sao phun ở Cung Dương trên mặt. Cười ha ha nói, tiểu vương bát đàn, đi tìm chết đi, khởi, thừa, chuyển, hợp, hai ngày này tiến vào quyển sách một cái quan trọng biến chuyển. Chuyển qua đi ta kiều liền phải lớn, không nên gấp gáp, làm ta từ từ viết, viết xuất sắc một chút, tốt nhất không cần tả hữu tả ý nghĩ moa moa. Hôm nay 10 càng kết thúc, ngày mai vẫn là 10 càng đi, hậu thiên bắt đầu khôi phục 6 càng, tác giả quân tuần sau, phi thường vội a, còn có một ít người đọc lo lắng. Có thể hay không ngược 100 chương cố ý mở ra ta kiều cùng thái tử. Không tồn tại, tác giả quân chưa bao giờ sẽ vì ngược mà ngược, cho nên yên tâm, cuối cùng xin theo ta mặc niệm 3 lần, tác giả quân là ta kiều thân mụ. 6. Cầu ủng hộ cầu theo dõi. Cách chương.